7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Chương 43 Thủy Diệu ngày cố manh quay mặt đi nhìn đến trên mặt đất đầu người. Hít ngược một hơi khí lạnh. Tại sao lại như vậy? Đường chỉ nhìn chung quanh mặt đất. Hỏi, thân thể đâu? Quanh mình là rầm rầm tiếng mưa rơi. Các nam nhân ăn mặc màu đen áo mưa. Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt đều bị nước mưa ướt nhẹp, cố manh cảm thấy một giọt ấm áp chất lỏng dừng ở trên má. Cùng lạnh băng giọt mưa xúc cảm khác biệt, giơ tay lau một phen, lật qua bàn tay vừa thấy, mặt trên hồ huyết, dự cảm tới rồi cái gì? Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, đan sen tung hoành sam nhánh cây làm gian. Xuống phía dưới treo một chương người mặt, màu da thương hôi. Trong mắt ảm đạm không ánh sáng, vừa lúc đối diện hắn, cố manh cứng còng mà thu hồi tầm mắt, nuốt nuốt nước miếng, bằng không, trở về đi, ân cần phát hiện hắn khác thường, đi theo ngẩng đầu nhìn lại, bốn người trên đỉnh đầu. Cao lớn sam thụ hướng về phía trước sinh trưởng, thụ đỉnh thẳng chọc thâm sắc bầu trời đêm, giọt mưa ở trong tầm nhìn trình phát tán trạng rơi xuống. Liền ở càng cao chỗ cành khô thượng. Xuống phía dưới đổi chiều năm của thi thể, vị trí lẫn nhau đan xen, cổ chỗ đều không ngoại lệ đều bị cắt ra, đầu chỉ dựa sau cổ kia khối làn da cùng thân thể bảo trì liên tiếp. Theo gió đong đưa, bạc diệp sở trường điện hướng lên trên phương chiếu. Nhăn lại mi, đếm đếm, bốn nam một nữ, còn thiếu một cái nữ, cố manh nhìn về phía phi cơ phương hướng. Giờ phút này phía bên phải cánh bình xăng đã lậu đến không sai biệt lắm. Ban đầu khắp nơi phun chất lỏng hội tụ thành cột nước. Tí tách dừng ở trên nền tuyết, mặt khác tắc nhìn không ra khác thường, hắn nhìn xem mặt khác ba người. Tráng lá gan hỏi, đi trước trên phi cơ lục soát, nhân mệnh quan thiên, nói không chừng nữ nhân tránh thoát một kiếp, giấu ở phụ cận nơi nào đó, bốn người ra sam thụ lâm. Chiều phi cơ phương hướng đi đến, cánh đồng tuyết trên không khoáng. Có ánh trăng chiếu rọi, ánh sáng so trong rừng cây lượng rất nhiều. Thấy tầm nhìn không chịu ảnh hưởng. Bạc Diệp đóng đèn pin, tùy tay nhét vào phía sau ba lô, Bạc Diệp cùng ân cần bước lên phi cơ kiểm tra. Đường chỉ cùng cố manh lưu tại bên ngoài trông chừng, nơi nơi đều là châm du khí vị. Đường chỉ nhìn cánh phía dưới một đại than trong suốt chất lỏng. Suy tư nói, đây là phi cơ lần thứ hai lọt vào phá hư, tập kích vị trí là tùy cơ sao? Cố manh vội vàng cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Thuận miệng nói, lần đầu tiên là cơ đuôi, lần thứ hai là cánh, tạm thời nhìn không ra quy luật nơi xa sam thụ lâm. Cao cao cành khô thượng ẩn sức treo năm đạo bóng người. Có loại quỷ dày đặc khủng bố, hắn cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Lo sợ bất an, còn nhớ rõ tối hôm qua nhìn đến thật lớn hắc ảnh sao? Đường chỉ hồi ức, chính là cái kia so sam thụ còn cao hình trụ. Gật gật đầu, người nghĩ đến cái gì? Hôm nay tề bay ra sự thời điểm ta ở đây. Nhìn đến cái kia, chung thời điểm, cảm thấy này cục trò chơi khả năng chính là sâu lông buổi biểu diễn chuyên đề cố manh nhớ tới cái. Kia thật lớn hắc trùng ném nhích người thể bộ dáng. Như cũ sờn tóc gáy, gian nan nói, tối hôm qua chúng ta nhìn đến khả năng cũng là sâu lông. Bất quá hình thể lớn hơn nữa chút, Godzilla cấp bậc kinh hắn nhắc nhở, đường chỉ phản ứng lại đây, theo bản năng nhìn về phía cánh thượng chỗ hồng, đang nói. Ân cần từ trên phi cơ xuống dưới, đạm thanh nói, thứ sáu cá nhân ở bên trong, bụng bị thọc một cái động nghe hắn như vậy vừa nói. Cố manh cùng đường chỉ minh bạch sở hữu tối nay thủ phi cơ người đều đã chết, Bạc Diệp theo sau. Xuống dưới, nói, đại khái là cái gì kinh động bọn họ, thúc đẩy bọn họ hướng sam thụ lâm phương hướng đi, chỉ là sau lại bị đuổi theo, nhìn xem chung quanh. Mưa to giàn rùa, vì thế đề nghị, đi về trước, đêm mưa không an toàn, chờ sáng mai lại đến kiểm tra các nam nhân phản hồi. Dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, đang lúc bọn họ hành đến phi cơ cùng sam thụ lâm trung gian mảnh. đất, đột nhiên, đi ở phía trước Bạc Diệp ngừng lại. Những người khác đi theo bước chân một đốn, Cố Manh nhìn về phía nam nhân bóng dáng. Mờ mịt nói, làm sao vậy? Ân Cần nhìn về phía một bên tuyết địa, ánh mắt theo mỗ điều quỹ đạo di động. Thanh âm thấp nhu, đừng nhúc nhích, tiết hạ có cái gì, đường chỉ đồng dạng thấy được chung quanh tuyết động không ngừng phập phồng. Hoạt ra một cái hình tròn quỹ đạo, như là có cái gì dần dần đưa bọn họ xuống lại. Khoanh lại, nhỏ giọng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Bạc Diệp cảm thấy dưới chân khác thường, cúi đầu, tiết viên hướng hai bên chảy xuống, dần dần lộ ra một đường đen nhánh, hắn nói, chạy, a, Cố Manh còn ở ngây người, những người khác đã bật tốc chạy như điên, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng theo sát đại gia nện bước khẳng định không sai. Vì thế cũng ra sức đạp tuyết chiều Sam Thụ Lâm phương hướng chạy tới, bốn người chợt động tĩnh quấy. Nhiễu tuyết hạ đồ vật, cơ hồ là hành động nháy mắt, một cái du tóc đen lượng hình nón hình cái đuôi từ bốn người phía bên phải phá tuyết mà ra. Dài chừng 3 mét, thô nhất địa phương người trưởng thành đều khó có thể ôm hết, Cố Manh dư quang thoáng nhìn. Quay đầu nhìn lại, này vừa thấy, sợ tới mức không nhẹ. Một bên kêu to một bên liều mạng về phía trước chạy như điên, Bạc Diệp nghe phía sau quỷ khóc sói. Cao thanh, nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhưng tỉnh tiết kiệm sức lực, đừng đem nó đưa tới. Vừa dứt lời, thô tráng cái đuôi ở không trung đong đưa nửa vòng. Chiều các nam nhân nhanh chóng quét tới, Bạc Diệp phản ứng mau. Đem một bên đường chỉ phát cục, hai người song song lăn xuống trên mặt đất. Truy hình cái đuôi xoa Bạc Diệp sau đầu gào thét mà qua, Ân Cần nhanh chóng quyết định về phía trước. Quỳ gối tuyết địa thượng, hạ eo, phần lưng dán tuyết động tránh đi công kích, trượt ra một khoảng cách Cố Manh dừng ở phía sau. Không có tránh thoát, bị cái đuôi tiêm sao quét chung, cả người bay ra mấy mét xa, hắn ở tuyết động thượng lăn một vòng. Một tay che lại eo sườn ngồi dậy, mãnh khụ vài tiếng. Đau đến túc khẩn chân mày, đúng lúc vào lúc này. Tuyết địa rung động lên, cách đó không xa tuyết động tùng khởi. Một đoạn đen bóng viên hình cung mặt ở Cố Manh phía trước từ từ bay lên. Bay lên đến nhất định độ cao, đè ở phía trên tuyết khối tán loạn rơi xuống, tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Mê mang mà theo kia đồ vật di động tầm mắt tuyết hạ đồ vật dò xét ra tới. Lên tới giữa không trung. Ước chừng có 3 tầng lâu độ cao từ đường chỉ góc độ nhìn lại. Đó là một cái ngoại hình cực giống sâu lông quái thú. Đưa lưng về phía hắn phương hướng, cao dựng ở trước mắt khi chặn ánh trăng. Quái thú một đoạn giấu ở tuyết địa hạ, phía sau kéo một cái mũi nhọn hình cái đuôi. Cùng nhìn như mềm mại thân thể bất đồng, cái đuôi cứng rắn như thiết, trên lưng trường lăng trạng màu vàng vằn. Hoàng ban phía cuối dựng thon dài gờ giáp, một cây chi lăng, thoạt nhìn đảo như là thép Cố Manh ở to lớn sâu lông phía trước 1 mét không đến địa phương. Ly đến gần, nhìn đến hình ảnh càng thêm chấn động, sâu lông trên người một đoạn thân thể viên cút xéo tráng. Thân phần đầu hướng về phía trước run rẩy, đòn ánh trăng phát ra chít chít chít chít tiêm tế tiếng kêu. Mảnh khảnh ngực đủ cùng bụng đủ chiều bất đồng phương hướng loạn run, mềm thể sợ hãi trứng cùng cự. Giống trứng đồng loạt phát tác, Cố Manh quản không được cả người đau đớn, kéo thân thể về phía sau dịch, áo mưa mũ sớm hoạt rớt, đen nhánh sợi tóc bị nước mưa tưới nước, đại khái là đã nhận ra động tĩnh. Sâu lông cong hạ mềm mại thân thể, phần đầu chậm rãi duỗi tới rồi Cố Manh trước mắt. Khoảng cách chi gần, đủ để cho Cố Manh ngửi được nó trên người đặc có sền sệt tanh hôi vị, Cố Manh bất động. Tay mềm chân mềm, lần đầu tiên xem minh bạch một cái sâu lông diện mạo. Kia hai chỉ thật lớn mắt kép đặc biệt dọa người, không khí chạm vào là nổ ngay. Tất cả mọi người ngừng thở, e sợ cho phát ra một chút tiếng vang đều sẽ kích thích đến quái thú phát cuồng, mặt khác 3 người. Tại hậu phương. Cùng Cố Manh cách tương đương xa một khoảng cách Ân Cần từ ba lô lấy ra một phen rìu. Lặng lẽ đứng lên, một tay nắm cán búa điên điên, hít sâu khí, nhắm chuẩn phương hướng, Mão sức chân khí chiều quái thú ném đi, đường chỉ khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Dìu dọc theo một cái đường parabol, ở không trung xoay mấy cái vòng, cuối cùng phát ra một tiếng trầm vang, nặng nề mà nghiêng cắm ở quái thú thân. Bên tuyết địa thượng, đường chỉ cùng Bạc Diệp đồng thời nhìn về phía ân cần. Ngoặc kép, sâu lông nghe được thanh âm, xoay chuyển quá thật lớn phần đầu, đồng dạng chiều sau nhìn ân cần. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ân cần cảm thấy thật mất mặt, cúi đầu, thẹn thùng mà đá đá dưới chân tuyết viên. Xin lỗi, ngày mưa chừa tay, giây tiếp theo. Sâu lông chít chít hai tiếng, xoay chuyển thân thể liền chiều ân cần phương hướng chạy trốn, cố manh té ngã lộn nhào vọt đến một bên, hiểm hiểm tránh thoát tùy theo ném tới cái đuôi, Bạc Diệp mang theo đường chỉ hướng mặt khác phương. Hướng chạy tới, thuần trắng cánh đồng tuyết thượng, một cái hơn 10 mét lớn lên hắc trùng vặn vẹo thân thể. Nhảy nhót lung tung, nhan sắc thập phần tiên minh, quanh thân bốn cái nam nhân chật vật chạy trốn, ân cần bị sâu lông theo dõi. Tình cảnh tệ nhất, cũng may chân trường, bị đuổi theo chạy khi tà tà hữu hữu di động, không đi thẳng táp, nhiều lần bị đuổi kịp, nhưng đều thân hình nhanh nhạy mà trốn tránh khai, Bạc Diệp nhìn. Vỗ tay tán thưởng, phong tao, ra rắn đi vị, cố manh cố sức rút khởi dìu. Tưởng ném hướng quái thú khiến cho chú ý, hảo giải cứu ân cần, nhưng dìu sở trường ngắm nửa ngày. Như thế nào đều ngắm không chuẩn, dứt khoát chuyển hướng bên kia Bạc Diệp. Bạc Diệp, ngươi tới, Bạc Diệp một quay đầu liền nhìn đến một phen dìu chiều mặt bay tới. Vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe. Né tránh sau kinh hồn chưa định, tức giận đến không cấm mắng chửi người. Thảo, cố manh ngươi chính là cái heo đồng đội. Cố manh quản không được nhiều như vậy. Đem ba lô gỡ xuống, đem bên trong đồ vật ngã vào tuyết địa thượng, để phát hiện đối phó quái thú vật phẩm mơ siêu Bạc Diệp nhặt lên dìu. Làm đường chỉ chạy hướng rừng cây, lại đối nơi xa ân cần hô. Ân cần, mang nó lại đây. Ân cần tiếp thu đến tin tức, cùng sâu lông chu toàn hai cái qua lại sau, chiều con đường từng đi qua kính trở về chạy như điên, chờ ân cần khoảng cách còn có 2 mét xa khi. Bạc Diệp hoạt động hai xuống tay cổ tay, nói, nằm sấp xuống, ân cần về phía trước bổ nhào vào tuyết địa thượng, Bạc Diệp trên tay dìu đồng thời ném đi ra ngoài, vừa lúc cắm vào sâu lông hai mắt trung gian, thoáng chốc. Chít chít tức thanh âm càng vang lên, sâu lông dơ lên phần đầu, điên cuồng ném động, toàn bộ thân thể ở cánh đồng tuyết thượng không hề kết cấu mà ném động. Trường hợp dị thường điên cuồng, mọi người hướng Sam Thụ Lâm chạy tới. Đường chỉ cái thứ nhất tới, mặt sau lục tục đuổi kịp Bạc Diệp cùng ân cần, cố manh đang muốn tiến vào trong rừng khi, phía sau ném tới truy hình cái đuôi. Đem hắn quét ngã xuống đất, cố manh tàn nhẫn đấm mặt đất mặt. Đối chính mình hận sắt không thành thép, dựa, vì cái gì lại là ta? Sâu lông chính lấy cực nhanh tốc độ đánh úp về phía quỳ rạp trên mặt đất cố manh, đường chỉ quay. Đầu nhìn lại, tâm đều nhắc tới cổ họng, hô to một tiếng, cố manh, ân cần phải đi về kéo người. Nhưng sâu lông so với hắn tốc độ càng mau, liền mau tiếp cận. Đồng thời mở ra bồn máu mồm to, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một bò ánh sáng từ trong rừng chiếu ra, sâu lông tựa như bị đâm đến giống nhau ném ra phần đầu. Tránh đi trên mặt đất cố manh, ân cần nhân cơ hội đem người kéo đi, kia nói quang tả hữu đong đưa. Sâu lông như là rất sợ quang, kế tiếp bại lui, thân thể cuốn quanh ở tuyết địa thượng vặn vẹo, đại địa đều ở chấn động. Cuối cùng thật sự chống đỡ không được, một quay đầu trốn vào trên nền tuyết, tuyết địa một trận phập phồng sau. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nước mưa cọ rửa Sam Thụ Lâm. Dầm tiếng vang nối thành một mảnh, bốn cái nam nhân hư thoát mà dựa ngồi ở trên thân cây. Cả người ướt đẫm mơ siêu cố manh lau mặt, bình ổn sau khi, nhìn về phía Bạc Diệp, người như thế nào làm được. Bạc Diệp đóng lại đèn pin lại mở ra. Khép khép mở mở vài lần, nghĩ thông suốt sau, nói, nơi này sâu lông sợ quang, nhưng không phải ánh trăng loại này ánh sáng tự nhiên lượng, đường chỉ đỡ thân cây đứng dậy. Xem ra đèn pin là quan trọng đạo cụ. Người chơi gian tổng cộng có 4 Demersil, cố manh nhìn về phía đỉnh đầu. 5 của thi thể còn ở mặt trên treo. Trải qua quá vừa rồi một phen sau, đã dẫn không dậy nổi nội tâm phập phồng, hắn nói. Bọn họ mang đèn pin sao? Bạc Diệp nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ mang một phen. Phụ cận tìm xem, tìm được tốt nhất, tìm không thấy liền tính, dù sao cũng là hy hữu đạo cụ. Nhặt được nói có thể bảo mệnh, cuối cùng, ân cần ở mộ cây sam dưới tàng cây tìm được rồi. Xoa xoa, mở ra, còn có thể dùng, chuẩn bị trở về khi, ân cần thấy cố manh che lại xương sườn vị trí, nhìn có chút không khỏe, liền làm hắn cầm đèn pin, chính mình cõng hắn hướng nhà gỗ đi, Bạc Diệp rảnh rỗi không có việc gì. Nói, cố lão sư, ta phỏng vấn ngươi một chút. Cùng quái thú mặt đối mặt khi, người suy nghĩ cái gì, cố manh, ta suy nghĩ, nếu trên thế giới này thực sự có Anchaman thì tốt rồi, cố manh. Ta có thể làm người Anchaman, ân cần cõng người, hự hự hướng chỗ cao đi, hơi thở hơi xuyễn, tuy rằng không có biện pháp, đánh chạy, tiểu quái thú, nhưng là nhất định sẽ, bảo vệ tốt ngươi, cố manh trái tim ấm áp, không tự giác ôm sát hắn cổ. Ân cần tiểu bằng hữu thật là quá ngọt, Bạc Diệp quay đầu nhìn thoáng qua. Tấm tắc hai tiếng, khẽ cười nói, ân cần thâm tàng bất lậu, không nghĩ tới vẫn là lời âu yếm tay thiện nghệ, cố manh dùng ánh đèn hoảng hắn. Cảnh cáo, đừng nói bừa a, chúng ta ân cần còn nhỏ, còn không hiểu cái gì kêu lời âu yếm mơ siêu, Bạc Diệp lắc đầu. Biết một chốc một lát vô pháp xoay chuyển ân cần ở cố manh trong lòng thuần khiết tiểu bạch hoa. Hình tượng ngược lại đối mặt đường chỉ, nhỏ giọng nói, đừng nhìn ân cần mặt ngoài đứng đắn, ta đánh cuộc 5 mao tiền. Hắn ở trong lòng đã đem cố lão sư lăn qua lộn lại thảo quá vô số lần, đường chỉ. Ngoặc kép, người như thế nào biết? Bạc Diệp đạm đạm cười, phi thường tự tin, biết từ chi bằng phụ, đường chỉ. Ngoặc kép, sau ngày thứ tư sáng sớm, cố manh báo cho 6 cái thủ phi cơ người gặp nạn tin tức. Đa số người đã khiếp sợ lại sợ hãi, có mấy cái tối hôm qua liền nghe được động tĩnh, trong lòng sớm có chuẩn bị, đảo không hiện ra cái gì cảm xúc các người chơi vội vàng đi trước phi cơ kia. Con đường Sam Thụ Lâm bên cạnh khi, có chút người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị trên ngọn cây treo thi thể sợ tới mức thét chói tai, cố manh ở tuyết địa thượng tìm được một phen. Dìu, là tối hôm qua công kích quái thú kia Demersil hắn ngồi xổm xuống. Đem dìu từ trên nền tuyết rút ra, nhìn đến mặt trên treo màu đen sền sệt chất lỏng, ở dìu thượng lau một phen. Phóng đầu ngón tay trà sát, khuynh hướng cảm xúc trơn trượt, có điểm du. Nghĩ thầm đại khái là quái thú thể, dịch ở Nguyễn Sở Thủy phân phó hạ. 3 nam nhân hợp lực đem phi cơ chết đi nữ sinh nâng ra tới. Đi đến cách đó không xa địa phương, vùi vào tuyết Nguyễn Sở Thủy thần sắc ngưng trọng, cùng cố manh hiểu biết tối hôm qua tình huống, nghe nói cánh đồng tuyết thượng còn có to lớn sâu lông. Đại gia tâm thần hoảng sợ, Nguyễn Sở Thủy từng cái xem qua cố manh. Ân cần, Bạc Diệp cùng đường chỉ 4 người. Hỏi, vậy các ngươi là như thế nào thoát thân? Chúng ta, cuối cùng thời điểm, cố manh vừa định theo thật hội báo. Đã bị Bạc Diệp đánh gãy, Bạc Diệp nhìn về phía Nguyễn Sở Thủy. Khóe miệng trọn cười, ánh mắt lại rất đạm mạc. Thoát thân phương pháp giá trị nhiều ít. Nguyễn Sở Thủy mặt lộ vẻ không vui. Nhưng vẫn là dùng ngón tay so cái con số, Bạc Diệp gật gật đầu. Nói, sâu lông sợ quang, buổi tối nhớ rõ mang hảo thủ điện, đám người trầm mặc. Cho nhau nhìn xem mơ siêu trò chơi chỉ cho bọn họ 4 bắt tay điện. Chỉ cần là không bắt được tay người chơi, trong lòng bỗng nhiên liền trở nên bất an lên, hộ thân đồ vật. Chỉ có đặt ở chính mình nơi này mới cảm thấy bảo hiểm mơ siêu nửa buổi sáng thời điểm. Dư lại 12 vị người chơi xuất phát đi trước Hoa Lâm. Bởi vì giữa trưa cũng chưa về, vì thế liền trên lưng Cơm Thực, Bạc Diệp bọn họ bốn người bán một cái quan trọng tin tức. Một người bắt được một phần giàn cơm, bỏ vào ba lô, vừa ra đến trước cửa. Bạc Diệp nhìn mắt bên cạnh cửa treo áo mưa, hơi làm tự hỏi, gọi lại phía trước Cố Manh cùng Ân Cần, Cố Manh khó hiểu. Nơi này ban ngày đều là sáng sủa, Bạc Diệp gỡ xuống một kiện cuốn tiến trong bao. Nhàn nhạt nói, mang lên, để ngừa vạn nhất, tuy rằng không biết muốn phòng cái gì. Nhưng mặt khác ba người vẫn là từng người lấy thượng một kiện, trên đường thời điểm. Nguyễn Sở Thủy đi ở đội ngũ phía trước, lại liên tiếp quay đầu lại chiều đường chỉ đầu đi tầm mắt. Không thể tránh né mà, sẽ nhìn đến một bên Bạc Diệp nghiến răng. Hỏi bên cạnh Ân Cần, nếu có người cảm thấy Cố Manh đáng yêu, tưởng trộm, người sẽ như thế nào làm? Ân Cần, làm hắn, Bạc Diệp, ngoặc kép, người thật là kẻ tàn nhẫn. Một lát sau, trải qua một chỗ khe nước, mặt trên có hòn đá, chính là tương đối hoạt, Nguyễn Sở Thủy vượt qua đi sau, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía đội đuôi đường chỉ. Quan tâm tình huống của hắn, lại thấy Bạc Diệp nắm đường chỉ. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, tới rồi bờ biển sau, đường chỉ còn không có đứng vững, đã bị Bạc Diệp một cái dùng sức xả vào trong lòng ngực, đường chỉ ngẩng mặt. Nói, ngươi làm gì? Bạc Diệp rũ mắt lông mi xem hắn, ở hắn thủy nộn gương mặt hôn hôn, nói, nhìn thấy ngươi như vậy. Liền nhịn không được khi dễ một chút, đường chỉ cố lấy một bên gương mặt. Yên lặng nhìn hắn, Sở Trường chỉ chọc hắn cái trán. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta tối hôm qua đã nói với hắn rõ ràng, Bạc Diệp cười. Lại ở trên mặt hắn hôn hạ. Thật thông minh, cái này là khen thưởng ngươi, hai người tình chàng ý thiếp hình ảnh dừng ở bờ bên kia Ân Cần trong. Mát, nghĩ thầm, này đại khái chính là người yêu chi gian ở chung hình thức. Ân Cần nhìn về phía Cố Manh, chuẩn bị bào chế đúng cách vượt qua khe nước. Ân Cần kéo hạ Cố Manh, kết quả lực đạo không nắm giữ hảo. Cố Manh dẫm lên bờ biển tuyết, dưới chân trượt, phát cục trên mặt đất, cảm thấy Ân Cần có thể là cố ý. Cố Manh vẻ mặt mờ mịt, kiên cường mà chính mình bò dậy, nói, ngươi làm gì? Ân Cần nắm Cố Manh tay vỗ rớt hắn lòng bàn tay tuyết. Đầy cõi lòng áy náy nói. Nhìn thấy ngươi như vậy, liền nhịn không được khi dễ một chút. Cố Manh khóe miệng trừ một chút. Ngươi cảm thấy ta như vậy thực thiếu ngược phải không? Ân Cần cắn môi, giơ tay ở hắn trên trán nhẹ nhàng chọc một chút. Nhỏ giọng nói, thật thông minh, cái này là khen thưởng ngươi. Cố Manh tức giận đến muốn đánh người. Đóng sầm cặp sách, lao chính mình về phía trước đi đến, Ân Cần có chút buồn bã. Chạy nhanh đuổi kịp, bất quá là tưởng thể hội một chút tình lữ chi gian ở chung phương thức. Nhưng vì cái gì đồng dạng kịch bản, Bạc Diệp cùng đường chỉ trải qua đi vẫn là ngọt ngọt ngào ngào. Hắn diễn xong sau liền đem nhân khí chạy tình yêu loại đồ vật này. Thật sự nắm lấy không ra, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn địa lôi tương đương. Hết chương.